Hải Lâm huynh khách khí, ta bao nhiêu năm không có cưỡi qua long mã này. Thực hoài niệm a hát, hừ, Tả thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đinh Linh Nhi, trong ba người này, chỉ có Đinh Linh Nhi mới là người làm hắn cẩn thận và kiêng kỵ. Hữu thống lĩnh nhàn nhạt nói ra, thiếu gia nhà chúng ta là đại thiện nhân có tiếng, nếu trong lòng các ngươi còn có ý đồ xấu, ta thề nhất định lấy tính mạng các ngươi. Lý Vân Tiêu híp mắt nói, yên tâm đi, sẽ không đâu, nhưng ta thấy sắc mặt thiếu gia các ngươi không tốt, giống như thân có bệnh. Tả thống lĩnh biến sắc phẫn nộ quát, liên quan gì tới ngươi, câm miệng cho ta, Đinh Linh Nhi nhịn không được nói, Vân Thiếu chính là thuật luyện sư, nói không chừng có biện pháp cứu thiếu gia nhà các ngươi. Cái gì, tiểu tử này là thuật luyện sư? Tất cả mọi người cả kinh. Tả thống lĩnh sắc mặt kinh ngạc, thái độ dường như đỡ một ít nhưng ngữ khí vẫn băng lãnh, nói. Thuật luyện sư tuy tôn quý, nhưng phóng nhãn thiên hạ cũng nhiều lắm. Thiếu gia nhà chúng ta đã mời lục giai thuật luyện sư xem qua, cũng thúc thủ vô sách. Đinh Linh Nhi dường như còn muốn nói gì, nhìn thấy Lý Vân Tiêu nháy mắt lúc này mới ngậm miệng không nói. Sau khi biết rõ Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư thì thái độ người bốn phía mới đỡ một chút. Lúc này Hải Lâm cho kiệu đi tới trước, vẻ mặt vẻ hâm mộ nói. Không thể ngờ Vân Thiếu còn trẻ hơn ta lại là thuật luyện sư, thật khó lường. Hữu thống lĩnh mở miệng nói. Thiếu gia, ngài cần gì tự xem nhẹ mình. Nếu ngài không có bệnh thành tựu chắc. Góc truyện audio.com, chắn hơn xa cùng thế hệ. Mặc dù hiện tại có bệnh quấn thân, trong cùng thế hệ vượt qua ngài cũng không có bao nhiêu người cả. Cách chương.